Phần 2. Bằng tất cả sức mạnh, sự phát triển trí tuệ. Sức mạnh bao gồm sức mạnh thể chất và sức mạnh tinh thần. Sức mạnh nào quan trọng hơn? Dĩ nhiên là sức mạnh tinh thần. Phát triển trí tuệ nghĩa là tăng cường sức mạnh để đối mặt với một cuộc đời đầy thử thách. 4. Đại dương trong não trái. 5. Sắc màu hạnh phúc 1. Tư duy tích cực. 6. Sắc màu hạnh phúc 2. Gieo hạt mầm trí tuệ. 4. Đại dương trong não trái. Sức mạnh của nhận thức. Thiên tư về trí tuệ. Gần đây, một người quen tỏ ý quan tâm đến sức khỏe của tôi, nên đã giới thiệu tôi với một vị bác sĩ chuyên về đông y. Vị bác sĩ bắt mạch, hỏi tôi vài câu, chẩn đoán tình trạng thể chất của tôi khá chính xác và cho tôi một số lời khuyên. Sau khi phân tích thể trạng của tôi bằng những phương pháp của y học cổ truyền Trung Hoa, ông phán tôi mang mệnh dương và có thiên tư về trí tuệ. Lời tuyên bố táo bạo này không thể không khiến người nghe nghi vấn, nhưng bất luận lời phân tích của vị bác sĩ này có đúng hay không, thì tôi cũng là người phải sử dụng cái đầu để kiếm sống. Với cương vị là viện trưởng viện nghiên cứu, tôi đánh giá cao tất cả các dạng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và tôi luôn có tinh thần cầu thị để tìm ra những thông tin hữu ích cho sự phát triển của học viện. Tôi đọc báo và tạp chí và cả các bài quảng cáo. Tôi quan sát xu hướng trong văn hóa dân gian đương đại. Thậm chí tôi thuyết giảng nhiều và viết rất nhiều bài báo. Tôi vẫn luôn ưu tiên chất lượng hơn số lượng khi đề cập đến thông tin. Chung quy thì tất cả các thông tin đều hữu dụng trong việc khơi thông tiềm năng của đại dương, nơi cư ngụ của những khả năng còn tiềm ẩn. Nhận thức ảnh hưởng đến cơ thể. Não trái điều khiển lý trí hoặc suy nghĩ, và hai điều này sinh ra cảm xúc. Trong khi đó, cảm xúc là do não phải điều khiển. Chính vì thế mà não trái và não phải luôn phối hợp cùng nhau. Hãy xét ví dụ sau. Một vị khách khi đi du lịch đến thác Niagara, do quá khát nên đã uống nước từ trên thác đổ xuống. Nhưng khi nhìn xung quanh, anh chú ý đến một bảng ghi Boston. Anh nghĩ đó là bảng cảnh cáo, có độc, nên hết sức hoang mang vì nghĩ mình đã uống phải chất độc và cảm thấy đau bụng dữ dội. Thế vậy, những du khách đi cùng đã nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện. Tuy nhiên, khi vị bác sĩ nghe kể lại những gì đã xảy ra, ông chỉ bật cười. Ông nói với bệnh nhân đang cảm thấy rất đau đớn: "Thưa ông, từ ông nhìn thấy trên tấm bảng ấy không phải là poison có độc trong tiếng Anh, mà là poison trong tiếng Pháp. Nó có đến hai chữ S. Tấm bảng đó có nghĩa là xin đừng câu cá." Sau khi nghe lời giải thích của bác sĩ, người du khách nọ không còn cảm thấy đau bụng nữa và ra về hoàn toàn khỏe mạnh. Câu chuyện này có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là người ta cảm thấy chính xác những gì mà họ nhận thức. Nhận thức của con người có sức mạnh vô cùng to lớn. Điều khiển cảm xúc bằng cách chế ngự nhận thức. Xanthippe, vợ của Socrates, là một phụ nữ nóng tính và hay cằn nhằn. Khi được hỏi vì sao lại cưới một người phụ nữ như thế, Socrates trả lời: "Đó là ví dụ về một nài ngựa muốn trở thành một kỵ sĩ chuyên nghiệp. Tôi biết rõ ràng nếu tôi có thể khoan dung với tính nết của nàng, thì tôi có thể sống hòa hợp với bất kỳ người nào." Socrates đã cố tình lựa chọn một người vợ như thế để ông có thể học được tính kiên nhẫn và lòng khoan dung trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Khi người ta hỏi Socrates làm sao ông có thể tỏ ra khoan dung trước một người vợ suốt ngày cau có như vậy, ông trả lời: "Thậm chí, tiếng ồn của một nhà máy nước vẫn có thể trở nên dễ chịu một khi bạn đã quen với nó." Chú thích: Socrates được coi là nhà hiền triết, triết gia vĩ đại, một công dân mẫu mực của thành Athena, Hy Lạp cổ đại. Hết chú thích. Một lần nọ, sau trận cãi vã gay gắt, Xanthippe đổ cả chậu đựng nước tiểu lên đầu Socrates. Thế mà triết gia chỉ bảo: cơn bão luôn theo sau tiếng sấm. Socrates vẫn luôn là một tấm gương sáng về khả năng điều khiển nhận thức của mình. Hầu hết mọi người đều không thể nào dung thứ cho tính cách lỗ mãng của Xatipe bằng thái độ ôn hòa và hóm hỉnh như Socrates đã làm. Socrates đã kiên trì thực hành việc chế ngự cảm xúc cho đến khi ông có thể nhẹ nhàng bỏ qua thái độ quá quắt của người vợ. Thái độ của ông thực sự là một minh chứng cho sức mạnh của nhận thức. Phía sau mỗi cảm xúc có một ý nghĩ, do đó chúng ta có thể điều khiển cảm xúc của mình thông qua suy nghĩ lạc quan. Quy luật của suy nghĩ, hiệu ứng an thần. Emily Cao là một nhà tâm lý học, kiêm dược sĩ người Pháp, người đã phát hiện ra sức mạnh của trí tưởng tượng trong việc tạo ra thay đổi thực sự. Khi anh còn làm công việc bào chế thuốc, một người phụ nữ đã đến tìm anh nhưng không mang theo đơn thuốc của bác sĩ. Cô này nỉ anh hãy tìm thuốc chữa trị cho cô vì cô bị bệnh rất nặng, không qua khỏi. Nhưng giờ này cô không thể đến phòng khám bác sĩ được vì đã quá khuya rồi. Khâu do dự vì người phụ nữ này không có đơn thuốc của bác sĩ. Nhưng rồi anh quyết định điều trị cho cô theo một đơn thuốc mới. Khi tình cờ gặp lại người phụ nữ vài ngày sau đó, cô rối rít cảm ơn anh. Cô bảo mấy viên thuốc của anh thật hiệu nghiệm và giờ đây cô đã hoàn toàn khỏi bệnh. Nhưng thực ra, đơn thuốc của Khâu chỉ là vài viên kẹo và bệnh nhân nọ hoàn toàn không biết điều đó. Có thể lý giải điều này như thế nào? Bệnh nhân đã hết lòng tin tưởng vào dược sĩ, cũng như những viên thuốc mà anh đã cấp cho cô. Chính niềm tin này đã giúp cô lành bệnh. Bất kể viên thuốc ấy chứa chất gì đi nữa, việc này đã minh chứng cho tác dụng của hiệu ứng an thần khi đặt niềm tin tích cực dành cho đơn thuốc điều trị của dược sĩ. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã được cải thiện. Trái lại, cũng có sự tồn tại của hiệu ứng bất an. Nếu một bệnh nhân có niềm tin tiêu cực về liệu pháp y khoa mình đang áp dụng, thì sẽ hứng chịu những tác dụng tiêu cực. Để tránh tác động của hiệu ứng bất an, chúng ta nên chủ động suy nghĩ tích cực. Tinh thần lạc quan đã được chứng minh là sẽ mang đến sự thanh thản và niềm vui, thậm chí trong những tình huống tồi tệ nhất. Hiệu ứng Pygmalion. Hiệu ứng Pygmalion cũng giống như hiệu ứng an thần, mà nhờ đó, các kỳ vọng lớn lao mang đến những kết quả lớn lao. Chú thích: Pygmalion, vở kịch do George Bernard Shaw viết vào năm 1913. Trong vở kịch, giáo sư ngôn ngữ Henry Hitchin quả quyết rằng ông có thể rèn luyện, chỉnh sửa cách ăn mặc và giọng nói để biến cô gái bán hoa quê mùa Eliza trở thành một quý bà sang trọng. Và ông đã thành công. Thế nhưng, theo như chính lời Eliza, thì không phải những gì cô được học hay làm, mà chính cách cô được đối xử thế nào mới là điều mấu chốt quyết định tác phong của cô. Và đây chính là nội dung của hiệu ứng Pygmalion. Nhà tâm lý học Robert Rosenthal đã phát triển học thuyết của ông thông qua cuộc nghiên cứu được tiến hành với các học sinh tiểu học. Ông yêu cầu các giáo viên đưa ra kỳ vọng cao đối với một số học sinh và kỳ vọng thấp hơn đối với vài học sinh khác. Ông đưa ra giả thuyết rằng các học sinh được kỳ vọng đạt thành tích cao hơn sẽ thực sự đáp ứng được kỳ vọng đó. Ngược lại, những học sinh không được kỳ vọng có kết quả thấp hơn mức trung bình, và vì thế các giáo viên sẽ vô tình đối xử thiên vị với những học sinh sáng láng và cổ vũ thêm cho thành công của các em. Thực tế đã chứng minh giả thuyết của Rosenthal là đúng. Những học sinh được kỳ vọng cao hơn thể hiện tốt hơn ở các bài kiểm tra và có kết quả học tập tích cực hơn so với các học sinh không nhận được nhiều kỳ vọng. Rosenthal đã chứng minh rằng sự kỳ vọng từ người khác có thể ảnh hưởng rất lớn đến khả năng trong thực tế của mỗi người. Suy nghĩ của chúng ta không chỉ tác động lớn đến sự thay đổi bản thân chúng ta, mà còn ảnh hưởng đến sự thay đổi của người khác nữa. Một thay đổi tích cực trong suy nghĩ có thể mang lại thành công to lớn cho bản thân chúng ta và cho những người xung quanh. Mở cửa tâm trí, xóa bỏ định kiến. Một con tàu bị đắm khiến 9 thành viên thủy thủ đoàn bị bỏ rơi trên một hoang đảo. Họ chẳng có thức ăn, nước uống và chỉ biết cầu mong trời ban cho một cơn mưa hoặc một con tàu đi ngang qua để được cứu thoát. Điều kiện sống quá đỗi khắc nghiệt, nên cuối cùng chỉ còn một người sống sót. Người này bị cơn khát hành hạ, đến nỗi phải đánh liều uống nước biển, nhưng anh vô cùng kinh ngạc, khi chẳng hề cảm thấy vị mặn chát. Trái lại, nước biển ở đây còn ngọt đến nỗi cơn khát của anh nhanh chóng tan biến, rồi anh nằm dài trên biển chờ chết. Nhưng sau một giấc ngủ dài, anh tỉnh dậy và phát hiện mình vẫn còn sống. Cuối cùng, một con tàu đi ngang qua và anh được cứu. Khi người ta mang mẫu nước đi phân tích, thật sự đã hé lộ. Hóa ra, ở vùng đó có mạch nước ngọt dồi dào ngầm chảy dưới lòng đất, đổ ra biển. Người đàn ông đã sống sót bởi vì nước biển thật ra là nước ngọt và có thể uống được. Tất cả các thủy thủ khác trong đoàn đều cho rằng nước biển không thể uống được, mặc dù không ai trong số họ thử kiểm chứng. Định kiến chẳng giải quyết được gì. Giải pháp chỉ có thể tìm được thấy khi chúng xóa bỏ định kiến và thay đổi cách nhìn nhận vấn đề của mình. Hãy đưa ra câu hỏi khác biệt. Đây là sự việc có thật, xảy ra ở một công ty sản xuất đồ gia vị. Doanh số bán hàng đang giảm sút mỗi ngày, thế nên công ty tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để xác định vấn đề và đưa ra câu hỏi, làm thế nào để nâng doanh số? Các nhân viên đưa ra vài ý tưởng, nhưng doanh số bán hàng vẫn tiếp tục giảm sút. Cuối cùng, một nhân viên đưa ra đề xuất mới lạ. Nếu chúng ta tăng gấp đôi kích cỡ miệng của các lọ gia vị thì sao? Ý tưởng này được áp dụng và vô cùng thành công bởi doanh số bán hàng đã tăng lên gấp đôi. Thế thì điều gì đã khiến ý tưởng này khác biệt so với những ý tưởng còn lại? Nhân viên ấy đã đưa ra một câu hỏi khác biệt. Thay vì hỏi, tôi sẽ nâng doanh số bằng cách nào? Cô ấy đã hỏi, làm thế nào tôi có thể khiến người ta mua gia vị thường xuyên hơn? Bằng cách đưa ra câu hỏi khác biệt, chúng ta đã thay đổi cách nhìn nhận vấn đề của mình. Sự điều chỉnh này thường là chiếc chìa khóa mang đến sự thay đổi trong cuộc sống của chúng ta. Sử dụng đại dương trong não trái. Có rất nhiều điều về não trái mà chúng ta chưa khám phá hết. Đại dương này chứa đựng rất nhiều khám phá mới, có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta. Hãy sử dụng đại dương trong bán cầu não trái để vươn tới một cuộc sống thành công và cách tư duy tích cực. Để làm được việc này, bạn cần tìm hiểu hai sắc màu hạnh phúc sau. Tư duy tích cực, gieo hạt mầm trí tuệ. Tôi sẽ thảo luận nhiều hơn về hai nội dung này trong chương 5 và chương 6. Cẩm nang để đạt được hạnh phúc. Bán cầu não trái điều khiển lý trí và lý trí ảnh hưởng đến cảm xúc. Có thể và sau đó là hành động của bạn. Đại dương trong não trái có thể mang đến một kho báu về sức mạnh trí tuệ. Nhưng bạn chỉ có thể đạt được điều này nếu bạn thay đổi cách nhìn nhận vấn đề của mình. Tôi có thể làm được điều đó. 1. Tôi sẽ luôn tìm kiếm khía cạnh tốt đẹp của mọi vấn đề. 2. Tôi sẽ cởi mở với những cách nhìn nhận mới và thông tin mới. Tôi sẽ nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn. 3. Tôi sẽ xóa bỏ định kiến để đạt được sự thấu suốt. Chiếc thang máy chậm chạp. Các cư dân của một chung cư cao tầng ở Manhattan bắt đầu phàn nàn về hệ thống thang máy trì trệ và dọa rằng họ sẽ dọn đi nơi khác nếu tình trạng này cứ tiếp diễn. Viện quản lý tiến hành một cuộc nghiên cứu để tìm những giải pháp khả thi, nhưng cuối cùng nhận thấy bất cứ giải pháp về kỹ thuật nào cũng không hợp lý về mặt kinh tế bởi vì tòa nhà đã quá cũ kỹ. Ông gặp khó khăn trong việc tìm ra một giải pháp khả thi để làm vừa lòng những người thuê nhà. Cuối cùng, chỉ sau một thay đổi đơn giản, những người thuê nhà không còn phàn nàn nữa. Điều gì đã thay đổi thái độ của họ? Viên quản lý đã đặt những tấm gương ở hành lang chờ thang máy của mỗi tầng. Tất cả những gì mà ông phải làm là đưa ra một câu hỏi khác. Thay vì hỏi, tôi có thể làm cho hệ thống thang máy nhanh hơn bằng cách nào? Ông đã hỏi, tôi có thể làm cho thời gian chờ thang máy rút ngắn lại bằng cách nào? Viên quản lý đã thay đổi nhận thức sau khi ông nhận ra rằng những người thuê nhà phàn nàn về thời gian chờ đợi chỉ vì họ chẳng có gì để làm trong khoảng thời gian đấy. Những chiếc gương được mang đến và cho họ một loại hình giải trí mới, giúp viên quản lý giải quyết được vấn đề và chỉ tốn kém một khoản nhỏ. Hãy thay đổi câu hỏi và bạn sẽ tìm ra câu trả lời. 5. Sắc màu hạnh phúc 1. Tư duy tích cực. Vượt qua suy nghĩ tiêu cực, mỗi người có cách suy nghĩ khác nhau. Việc tiếp xúc với nhiều người khác nhau đã giúp tôi nhận thức mỗi cá nhân đều có điểm độc đáo riêng. Mỗi người đều có nhận thức và lối tư duy riêng tùy vào thói quen của từng người. Một người hay bi quan duy trì thái độ ấy trong tất cả các tình huống, họ không thể nắm bắt khi cơ hội đến. Trái lại, một người có tư duy tích cực sẽ tìm kiếm khía cạnh tốt đẹp trong tất cả các tình huống và tìm thấy cơ hội trong những hoàn cảnh tuyệt vọng nhất. Ý niệm này khá đơn giản. Thói quen suy nghĩ của một người sẽ ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người đó. Vì vậy, nếu muốn thay đổi cuộc đời mình, trước tiên, bạn phải thay đổi cách suy nghĩ và bạn sẽ thay đổi suy nghĩ của mình theo hướng nào và bằng cách nào. Bạn muốn nhìn thấy gì? Trong Thế chiến thứ hai, một người phụ nữ tên Thelma Thompson đã chuyển đến sống ở sa mạc Mojave, nơi chồng cô tập trận. Mỗi ngày, chồng Thelma đã đi đến doanh trại và cô phải ở nhà một mình trên vùng đất xa lạ. Thelma phải chịu đựng rất nhiều khó khăn trong cuộc sống mới. Nhiệt độ tăng cao đến gần 55 độ C, những cơn gió sa mạc khắc nghiệt làm cho thức ăn lúc nào cũng lăn đầy cát. Tệ hơn nữa, Thelma chẳng biết trò chuyện với ai bởi vì những người dân bản địa nào biết tiếng Anh. Cuối cùng, cô viết thư cho bố mình để than thở về cuộc sống khổ cực, héo hắt ở đây. Con không thể sống như thế này nữa, ở tù còn sướng hơn. Thư trả lời của bố cô chỉ hai dòng vỏn vẹn. Hai người nhìn ra ngoài qua chấn sông nhà tù. Một người nhìn thấy con đường bùn lầy, người kia nhìn thấy những vì sao. Lá thư của bố khiến Thelma sửng sốt. Cô lập tức hiểu ra bố cô muốn nói gì qua đôi dòng ngắn ngủi ấy. Ngày hôm sau, Thelma đánh bạo ra khỏi nhà để gặp gỡ những người hàng xóm và khám phá thế giới xung quanh. Một thay đổi đơn giản trong cách nhìn nhận đã tạo động lực giúp Thelma thay đổi cuộc sống của cô. Cô kết giao thêm bạn bè mới, có những khám phá mới và dần ghi lại tất cả những trải nghiệm ấy trong quyển sách của mình, Bring Rampart, tạm dịch, thành lũy tươi sáng. Liệu bạn có nhìn ra ngoài và thấy con đường bùn lầy? Hay bạn sẽ nhìn lên những vì sao và thấy niềm hy vọng? Vấn đề ở đây chỉ là sự lựa chọn. Chúng ta phải có khả năng nhìn thấy giá trị và cơ hội cho tất cả mọi việc, mặc dù những việc ấy thường đòi hỏi sự nỗ lực và tập trung cao độ. Nụ cười của Hemingway. Chú thích: Hemingway, sinh ngày 8 tháng 3 năm 1976, là vận động viên bóng bầu dục nổi tiếng người Mỹ. Hết chú thích. Để thành công như ngày nay, Hemingway đã vượt qua nhiều thử thách vô cùng cam go, sinh trưởng trong một gia đình phức tạp. Nhưng giờ đây, Hemingway đã là một vận động viên sáng giá của giải bóng Super Bowl XL. Ngay từ khi còn rất bé, cuộc hôn nhân của cha mẹ anh đã tan vỡ. Cha anh là người Mỹ gốc Phi, mẹ anh là người Hàn Quốc, nên Hin đã đấu tranh dữ dội để dung hòa cả hai sắc tộc ấy trong con người mình. Cậu bé Hin thường bị chọc ghẹo và tẩy chay vì là con lai. Thời thơ ấu, anh không hề nhận được sự chăm sóc của người cha, trong khi ông bà nội ở Louisiana lại muốn đoạt lấy anh từ tay người mẹ ở Atlanta. Khi lớn lên, anh mới bắt đầu nhận thấy những hy sinh mà mẹ đã dành cho anh. Bà cố gắng tự học tiếng Anh và làm việc quần quật với ba công việc cùng một lúc ở một đất nước xa lạ. Trong khoảng thời gian khó khăn ấy, Hin xem chú chuột Mickey là người bạn thân thiết và chú luôn làm anh bật cười. Giờ đây, trên cánh tay, Hin có xăm hình của chú chuột Mickey nằm sát dưới tên của anh. Hin đã tập thói quen luôn giữ nụ cười trên môi. Bất luận có việc gì xảy ra, anh đã nổi tiếng với nụ cười ấy trên mặt Anh gần như luôn mỉm cười, thậm chí cả khi ánh mắt sai lầm. Chúng tôi có thể học được một bài học lớn từ người đàn ông này, một thái độ lạc quan, không mệt mỏi, có thể mang đến thành công vĩ đại trong cuộc sống. Tìm thấy tia hy vọng. Chuyện kể rằng trước cuộc cách mạng văn hóa xảy ra ở Trung Quốc, một họa sĩ nọ có tài vẽ ngựa rất đẹp. Khi cuộc cách mạng nổ ra, ông bị cấm hành nghề và bị ép buộc phải làm công việc vệ sinh chuồng ngựa ở nhiều nơi. Thoạt đầu, ông rất oán giận tình cảnh của mình. Nhưng dần dần, ông càng yêu mến và gắn bó hơn với những con ngựa mà ông chăm sóc. Cuối cùng, khi cuộc cách mạng kết thúc, người nghệ sĩ nhận ra trong 10 năm đó, ông đã gắn bó cùng những chú ngựa đến 7 năm. Khi cầm lại cây cọ sau một thời gian dài vắng bóng, những bức tranh của ông trở nên sinh động hơn bất cứ lúc nào. Mặc dù người nghệ sĩ không cầm cọ trong nhiều năm, nhưng thời gian gắn bó với những chú ngựa đã giúp ông hiểu chúng một cách sâu sắc, tường tận. Những năm tháng lao động mà ông từng cho là kinh khủng, thật ra đã giúp ông rất nhiều cho việc vẽ tranh, tình yêu của đời ông. Chú thích: Cách mạng văn hóa là một giai đoạn hỗn loạn xã hội và tình trạng vô chính phủ ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa diễn ra trong 10 năm, từ năm 1966 đến năm 1976, gây tác động rộng lớn và sâu sắc lên mọi mặt của cuộc sống chính trị văn hóa xã hội ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hết chú thích. Vượt qua suy nghĩ tiêu cực, những thời khắc hãi hùng. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, 300.000 lính Mỹ đã thiệt mạng, nhưng hơn 1 triệu thường dân, những người có người thân trong gia đình đi lính đã qua đời vì bệnh tim, do sợ hãi và lo lắng. Con số những người qua đời vì lo lắng và bất an cao hơn nhiều so với những người thiệt mạng vì bom đạn. Theo một cuộc khảo sát, trong số những vấn đề khiến người ta lo lắng và bất an, 40% vấn đề thuộc về quá khứ, 50% thuộc về tương lai và chỉ có 10% thuộc về hiện tại. Điều này có nghĩa là hơn một nửa dân số trên thế giới lo lắng về những vấn đề trong tương lai mặc dù chúng còn chưa xảy ra. Có rất nhiều người đã tử vong do bệnh tim vì thần kinh căng thẳng khiến họ mất ngủ vào ban đêm. Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln đã vượt qua mọi nỗi lo lắng bằng niềm tin và những lời cầu nguyện. Quyển Kinh Thánh mà ông thường đọc hiện được bảo quản ở thủ đô Washington. Trang nào cũng in đầy dấu tay ông. Có một dòng cho thấy ngón tay ông đã dừng lại ở đó lâu hơn bất cứ dòng nào khác. Tôi đã nguyện cầu Thiên Chúa, Ngài đáp lại tôi, giải cứu tôi khỏi những điều sợ hãi. Thi Thiên 34.5. Lincoln đã sống với đức tin rằng Chúa Trời sẽ đáp lại những cầu nguyện của ông và ông sẽ được cứu thoát khỏi nỗi sợ hãi. Những cơn nguy biến mà Lincoln đã phải đương đầu, đơn cử như việc lãnh đạo đất nước qua cuộc nội chiến to lớn hơn nhiều so với rắc rối của một người bình thường. Câu chuyện về Lincoln cho thấy rằng chỉ cần có đức tin, mọi việc cuối cùng rồi sẽ ổn thỏa. Loại bỏ hình tượng con châu chấu. Câu chuyện về cuộc hành trình của những người Do Thái từ Ai Cập đến miền đất hứa của Chúa có thể khơi nguồn cảm hứng cho cả những người ngoại đạo. Khi mọi người gần đến được đất Canaan, Thiên Chúa truyền lệnh cho Moses phái một đoàn thám hiểm đến vùng đất mới. 40 ngày sau, 12 người họ đã trở về và kể lại những câu chuyện mâu thuẫn nhau. 10 người báo cáo rằng dân đó lớn và cao hơn chúng ta, thành trì đồ sộ, tường lũy ngất trời. Tất cả những người mà chúng tôi gặp là những người khổng lồ thật sự. Tộc người Anakim thuộc giống người khổng lồ. Chúng tôi cảm thấy mình chẳng khác nào là những con châu chấu, và chắc hẳn họ cũng thấy chúng tôi giống như vậy. Theo Kinh Cựu Ước, Đệ Nhị Luật, đoạn 13, dòng 32-33. Hai người còn lại kể một câu chuyện khác. Nếu Thiên Chúa hài lòng với chúng ta, Người sẽ mang chúng ta đến vùng đất ấy và ban nó cho chúng ta. Đó quả là vùng đất màu mỡ, đầy sữa và mật ong. Nhưng đừng chống lại Thiên Chúa. Các anh em không phải sợ những người sống ở vùng đất ấy. Họ chỉ là thức ăn của chúng ta mà thôi. Họ đã mất khả năng phòng thủ, còn Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chính vì vậy, đừng sợ họ. theo Kinh Cựu Ước đoạn 14 dòng 89. Sự thương phản giữa hai câu chuyện quá rõ ràng. Những người tự xem mình là những con châu chấu trước mặt kẻ khổng lồ thì sợ hãi kẻ thù của mình và thiếu niềm tin ở Chúa. Ngược lại, những người đặt chân đến vùng đất mới với sự thiện chí và sự tự tin luôn có niềm tin mạnh mẽ rằng Thiên Chúa dẫn đường cho họ. Chính nhận thức tích cực về bản thân đã khiến cho hai người đàn ông còn lại khác biệt so với 10 người kia. Còn bạn sẽ nhận thức về bản thân theo kiểu nào? Sức mạnh của nhận thức tích cực về bản thân có thể thay đổi cuộc đời bạn. Hãy chăm sóc và bảo vệ trái tim bạn, bởi vì đó chính là nguồn sống. Châm ngôn 4.23. Thử thách bản thân. Hai bạn Fast. Hai nhân viên bán giày đến thăm một tỉnh nông thôn ở châu Phi để chuẩn bị cho chiến dịch marketing mở rộng thị trường. Khi vừa đến nơi, họ choáng váng khi thấy người dân ở đây toàn đi chân đất. Sau một hồi quan sát, một nhân viên bán hàng gửi một bản fax về trụ sở công ty. Một người báo cáo như sau: không thể xuất khẩu giày sang đây, tất cả mọi người đều đi chân đất, tiềm năng 0%. Còn người kia ghi: đây là một mỏ vàng, tất cả mọi người còn đi chân đất, tiềm năng 100%. Người thứ nhất đánh giá tình hình một cách tiêu cực và không nhìn thấy tiềm năng, trong khi người kia lại hết sức lạc quan và nhìn thấy tiềm năng to lớn. Cả hai người, họ không có ai sai cả. Cả hai người đều diễn giải tình huống dựa trên quan điểm riêng. Còn bạn muốn nhìn nhận vấn đề theo cách nào? Tôi có thể làm được điều đó. Anh ta có thể làm được. Cô ta có thể làm được. Vậy tại sao chúng ta lại không làm được? Đây là phương châm nổi tiếng của tiến sĩ Tim Dân Kim, bậc thầy về võ nghệ, thương nhân, nhân vật truyền hình, tác giả và nhà từ thiện. Vốn là cô bé xuất thân từ một tỉnh nhỏ ở miền Nam Hàn Quốc, Tae Yeon không được tự do khám phá những sở thích của mình. Người duy nhất ủng hộ cô theo đuổi đam mê dành cho võ thuật là bác cô, đồng thời cũng là thầy dạy võ của Tae Yeon. Năm 23 tuổi, Tae Yeon cùng gia đình di cư đến Mỹ. Ước mơ của Tae Yeon là được điều hành phòng tập Taekwondo của chính mình. Để làm được điều đó, cô đã phải mất nhiều năm làm việc chăm chỉ và kiên trì. Nhưng giờ cô đã trở thành người đứng đầu một trung tâm rèn luyện võ nghệ. Cô còn điều hành tập đoàn TYK, một liên minh các doanh nghiệp kinh doanh về máy vi tính và các giải pháp về mạng Internet, đến giải pháp sức khỏe, sắc đẹp và cả thương mại nữa. Chỉ riêng công ty Lighthouse Worldwide Solution đã mang về gần 1,5 triệu đô la mỗi năm. Trên hết, cô còn dành thời gian để tham gia các hoạt động từ thiện. Tae Yeon từng phát biểu: bạn đừng bao giờ quên rằng thái độ của một người đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc quyết định cuộc đời của họ. Nếu cứ tự dày vò bản thân và lo lắng rằng việc gì đấy sẽ không ổn thỏa, bạn sẽ nhanh chóng thất bại. Trạng thái tinh thần bi quan tiêu cực là kẻ thù lớn nhất đối với sự phát triển của bạn. Tại sao lại nghĩ bạn không thể làm được điều mà người khác có thể làm? Mọi thứ bắt đầu từ lòng tin. Hãy giữ niềm hy vọng trong tim. Tin tưởng bạn có thể đạt được mục tiêu và đây sẽ là khởi đầu cho thành công của bạn. Anh ta có thể làm được. Cô ta có thể làm được. Tại sao tôi lại không? Chú thích: Lighthouse Worldwide Solution là một công ty con thuộc tập đoàn TYK, chuyên cung cấp hệ thống quản lý ô nhiễm và giải pháp không vận, thành lập vào năm 1982. Cẩm nang để đạt được hạnh phúc. Hạnh phúc và thành công tùy thuộc vào suy nghĩ của bạn. Bạn sẽ điều khiển được cuộc đời mình nếu thay thế những suy nghĩ thụ động, tiêu cực bằng những suy nghĩ chủ động và tích cực. Hãy thử thách bản thân bằng cách tự tin nói rằng: tôi có thể làm được điều đó. Tôi có thể làm được điều đó. 1. Tôi sẽ tạo nên sự thay đổi bằng cách suy nghĩ tích cực và chủ động. 2. Tôi sẽ không sợ hãi tương lai. Sự lo lắng và bất an ngăn cản tư duy tiến bộ. 3. Tôi sẽ luôn thử thách bản thân mình. Tôi có khả năng làm được bất cứ điều gì. Anh vẫn là anh. Người đóng vai nhân vật siêu nhân ở ngoài đời cũng là một người hùng thật sự. Câu chuyện này kể về tinh thần quật cường của diễn viên Christopher Reeve. Reeve từng là một nài ngựa có hạng năm 1985. Vào cái ngày định mệnh làm thay đổi mãi mãi cuộc đời anh đang cưỡi ngựa trong một cuộc thi đua ngựa trên toàn quốc ở Virginia và bị ngã. Tai nạn khiến cột sống bị tổn thương và anh bị liệt từ cổ trở xuống. Khi nhập viện vì quá đau đớn nên anh đề nghị vợ hãy yêu cầu bác sĩ cho anh được chết. Vợ anh Dana trả lời rằng cô tôn trọng bất cứ quyết định nào của anh, nhưng cô sẽ luôn bên cạnh bởi vì cô yêu anh. Cô nói với anh vẫn là anh. Chính những lời nói của vợ đã khích lệ River tiếp tục sống. Anh không ngừng phục hồi thể lực và trở thành một nhà hoạt động xã hội hăng hái, xúc tiến các chương trình hỗ trợ cho người tàn tật. Anh trở thành một biểu tượng quốc tế về lòng dũng cảm và hy vọng. River đã chứng minh rằng con người có khả năng vượt qua những chấn thương khủng khiếp và luôn có thể hy vọng ở một tương lai tươi sáng. Christopher River có thể trở thành một người hùng vĩ đại, như thể bởi vì anh tin vào quyền sống của mình. Chính thái độ tích cực và lòng quyết tâm đã giúp anh vượt qua những trở ngại to lớn và từ đó mang niềm hy vọng đến cho mọi người. 6. Sắc màu hạnh phúc 2. Gieo hạt mầm trí tuệ. Tìm mùa xuân của tri thức, vươn tới trí tuệ thông thái. Nói thật lòng, tôi tin chúng ta cần phải trở thành những kẻ săn lùng tri thức, bất kể đang ở giai đoạn nào của cuộc đời. Chúng ta cũng nên nỗ lực tìm kiếm tri thức và tận dụng chúng ở mức tối đa có thể. Phúc thay kẻ nghiền ngẫm khôn ngoan và biết dùng trí khôn mà suy luận. Phúc thay kẻ để tâm suy nghĩ về đường lối của khôn ngoan và hiểu được các bí nhiệm của đức ấy. Theo sách Huấn Ca, trang 14, dòng 20-22. Chúng ta hãy cùng tìm kiếm nguồn tri thức dẫn lối cho chúng ta suốt chặng đường đời. Điều thực sự quan trọng. Chúng ta sống trong một thế giới bị quá tải thông tin. Thông thường, ta buộc phải sàng lọc trong hàng loạt thông tin rối rắm để tìm ra điều ta thật sự cần. Chúng ta phải tự hỏi rằng điều gì mới thật sự quan trọng với ta. Sau đây là một ví dụ về vấn đề này. Một học giả đi qua sông và hỏi người lái thuyền: "Này anh đã từng học môn ngữ âm học hay môn ngữ pháp chưa?" Người lái thuyền trả lời: "Chưa, tôi học những thứ ấy làm gì kia chứ?" Vị học giả cười khẩy: "Thật đáng xấu hổ, anh đã bỏ phí nửa đời mình. Hiểu biết các quy luật ấy rất hữu dụng." Người lái thuyền đáp: "Ồ, ngài học giả đáng kính. Thế ngài đã từng học bơi chưa?" Vị học giả trả lời: "Tôi không có thời gian và cũng chẳng cần học bơi làm gì. Tôi chỉ cần một ít tiền để đi qua sông bất cứ khi nào tôi cần." Người lái thuyền bảo: "Ồ, thưa ngài học giả đáng kính, nếu không biết bơi thì ngài đã phí hoại cả một đời đấy. Chiếc thuyền này sẽ chìm rất nhanh và tôi chỉ đủ sức tự bơi vào bờ thôi." Có lẽ chúng ta thường suy nghĩ giống như vị học giả trong câu chuyện này. Chúng ta dễ dàng tự hào về vốn kiến thức uyên bác mà mình đã tích lũy được. Nhưng liệu chúng ta có biết rằng điều gì thực sự quan trọng không? Có rất nhiều thông tin đáng quan tâm trên thế giới. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta gặp phải biến cố trong cuộc sống? Liệu chúng ta có thật sự biết cách sống hay không? Tìm thấy tri thức trong thông tin. Những người làm thay đổi lịch sử là những người biết được tầm quan trọng của việc cống hiến cả đời cho học tập. Ngày nay, chúng ta đang sống giữa thời đại cách mạng thông tin. Với quá nhiều thông tin trong tay, chúng ta phải tìm cách sử dụng chúng một cách khôn ngoan. Nếu chỉ có thông tin thôi thì chưa đủ. Bạn phải có khả năng xây dựng trên nền tảng thông tin ấy. Xã hội đang tìm kiếm những người có thể tạo ra kiến thức. Và để là một người như thế, bạn phải học cách tìm thấy tri thức ở thế giới xung quanh. Bill Gates, nhà sáng lập tập đoàn Microsoft, đã thể hiện niềm đam mê rõ ràng đối với những giá trị của thông tin. Khi còn bé, ông rất thích đọc những quyển sách của cha mình, còn bài vở thì để đến trường mới học. Ở tuổi lên 7, quyển sách yêu thích nhất của ông là Bách Khoa Toàn Thư Về Thế Giới. Không ai trong số bạn bè của ông vào lúc này có thể đọc bộ sách có nội dung thông tin rộng như thế. Khi trưởng thành, Bill tiếp tục theo đuổi kiến thức. Để cập nhật những thông tin mới nhất về sự phát triển của công nghệ, ông thường mời các chuyên gia khoa học thuyết trình chi tiết những tiến bộ mới. Ông say mê học hỏi không ngừng. Ngay cả khi đi nghỉ mát, ông cũng chọn một chủ đề để nghiên cứu trong mỗi chuyến đi. Ví dụ, khi ông đến thăm Brazil, vài năm về trước, ông chọn chủ đề vật lý và đọc sách về chủ đề ấy trong suốt chuyến đi. Bill Gates đã tìm ra cách để tận dụng trí tuệ từ mọi nguồn và mọi khía cạnh của cuộc sống. Nhờ sự tận tụy đối với việc học tập và trao đổi kiến thức, ông đã trở thành một thương nhân thành công và là nhà từ thiện đáng kính trên toàn thế giới. Gieo hạt mầm, rèn luyện bản thân. Ngạn ngữ cổ của Trung Quốc có câu: hãy đọc một quyển sách 100 lần, rồi ý nghĩa của nó sẽ tự nhiên đến với bạn. Hành động lặp đi lặp lại thật sự là một phương pháp học tập và rèn luyện tuyệt vời. Khi đọc to một câu 100 lần, không chỉ tâm trí mà toàn bộ con người bạn sẽ cảm thụ được hết ý nghĩa của câu ấy. Hãy lặp đi lặp lại điều đó và nó sẽ trở thành sự thật. Nhiều thủ dân da đỏ tin rằng nếu một người lặp đi lặp lại một điều gì đấy hơn 10 lần thì nó sẽ trở thành sự thật. Và ở nhiều vùng trên thế giới, người ta cho rằng nếu bạn lặp lại lời lẽ khôn ngoan thì những điều tốt đẹp sẽ đến. Emily Cao đã triển khai áp dụng phương pháp này và yêu cầu những người tham gia phải dồn toàn bộ ý chí vào việc thực hành. Phương pháp của Cao là lặp lại câu: mỗi ngày tôi càng trở nên tốt hơn theo nhiều cách khác nhau, thật nhiều lần vào đầu và mỗi ngày. Đây là một phần của việc sử dụng tư duy tích cực để hoàn thiện bản thân. Phương pháp tự ám thị tích cực này của Cao đã giúp nhiều người chữa khỏi bệnh tật. Chú thích: Emily Cao, sinh năm 1857, mất năm 1926, là nhà tâm lý, bác sĩ trị liệu người Pháp, một trong những người đầu tiên đi tiên phong trong việc áp dụng tâm lý trị liệu và các phương pháp tự hoàn thiện bản thân dựa trên nền tảng của tư duy tích cực và việc chữa trị. Hết chú thích. Johannes Kuhn là một bác sĩ tâm lý, kiêm chuyên gia về liệu pháp tâm lý người Đức, đã phát triển phương pháp của Cao thêm một bước xa hơn. Ông yêu cầu các bệnh nhân của mình mỗi ngày hãy dành ra một buổi để thư giãn và nghĩ đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Phương pháp điều trị này sau đó được biết đến như một hình thức tự rèn luyện của bệnh nhân, và nó đã được chứng minh là một liệu pháp rất hữu hiệu. Nhiều bằng chứng còn cho thấy, sau khi áp dụng liệu pháp chữa trị này, các bệnh nhân đã nhận thức tích cực hơn về chất lượng cuộc sống. Hãy thường xuyên lặp lại những suy nghĩ tích cực để biến chúng thành nếp nghĩ của bạn. Đây là phương pháp đặc biệt hữu ích trong việc cải thiện tinh thần và giúp bạn thành công hơn trong cuộc sống. Tri thức tỏa sáng qua cơn khủng hoảng, vượt qua chướng ngại. Khi William Somerset Maugham vẫn còn là một nhà văn vô danh, các công ty xuất bản sách không muốn bỏ ra nhiều tiền để quảng bá tác phẩm mới của ông. Sau nhiều lần tranh đấu và cân nhắc thiệt hơn về cách quảng bá cuốn tiểu thuyết mới, cuối cùng ông nảy ra một ý tưởng. Ông đến tòa soạn báo và đề nghị được gặp người phụ trách mục rao vặt. Maugham đã đưa cho người phụ trách mẫu tin này: triệu phú trẻ, yêu thể thao, có học thức, có năng khiếu về âm nhạc, kiên nhẫn, giàu lòng trắc ẩn, mong muốn kết hôn với bất kỳ cô gái trẻ đẹp nào, tương tự với nhân vật nữ anh hùng trong tiểu thuyết mới của William Somerset Maugham. Chú thích: William Somerset Maugham, sinh năm 1874, mất năm 1965, là nhà văn, nhà tiểu thuyết, bậc thầy truyện ngắn người Anh. Hết chú thích. Ngay khi mẫu tin xuất hiện trên báo, sách của Maugham bắt đầu cháy hàng. Chỉ trong tuần ấy, tất cả các sách được phát hành đã bán hết. Sáng kiến của Somerset trong hoàn cảnh khó khăn đã giúp ông trở thành nhà văn được nhiều thế hệ độc giả yêu mến và kính trọng. Biến thiếu sót thành thế mạnh. Một lần, trong chuyến hành trình đến châu Âu, người thợ kim hoàn nọ phát hiện ra một loại đá quý hiếm. Ông trả rất nhiều tiền để mua viên đá quý ấy và vô cùng phấn khởi trên suốt chặng đường về khi nghĩ đến việc sẽ bán lại nó với giá trị cao hơn nhiều. Tuy nhiên, sau đó, ông phát hiện một lỗi nhỏ trên viên đá mà ông đã không để ý khi mua. Ông không biết phải xử lý thế nào. Các nhà thẩm định mà ông tìm gặp đều đưa ra một câu trả lời, rằng chỗ bị lỗi ấy đã làm giảm giá trị của viên đá đi rất nhiều. Những cái giá đưa ra ngày càng thấp dần. Sau một thời gian suy ngẫm, cuối cùng, ông tìm ra giải pháp nâng giá trị của viên đá. Từ chỗ bị lỗi ấy, ông khắc hình một đóa hoa hồng trên viên đá với hình chạm khắc đơn giản. Giá trị của viên đá tăng lên gấp nhiều lần so với giá ban đầu. Viên đá có tì vết đã trở thành một tác phẩm, nghệ thuật mang một giá trị mới. Người thợ kim hoàn không thể che giấu được khuyết điểm trên viên đá, thế nhưng ông vẫn có thể bán nó với giá cao hơn giá ông đã mua ban đầu. Chính sự khôn ngoan đã giúp ông nghĩ ra cách biến khuyết điểm thành thế mạnh. Điều đó rồi cũng sẽ qua đi. Một ngày nọ, vua Solomon truyền gọi vị đại thần thân tín nhất của mình và ra lệnh cho ông phải tìm ra một chiếc nhẫn chứa đựng quyền lực màu nhiệm. Nếu một người hạnh phúc nhìn vào chiếc nhẫn ấy, thì anh ta sẽ trở nên buồn bã, trong khi một người sầu não nhìn vào sẽ trở nên vui vẻ. Dù đã bỏ ra rất nhiều thời gian tìm kiếm, nhưng vị đại thần vẫn chưa tìm được chiếc nhẫn có quyền lực như thế. Một ngày nọ, vị đại thần gặp một thương buôn lớn tuổi. Ông thuật lại mệnh lệnh của nhà vua cho vị khách nghe. Nghe xong, người thương buôn đã khắc ba chữ bằng tiếng Hebrew, đơn giản lên một chiếc nhẫn trơn. Vị đại thần mang chiếc nhẫn này về cho vua Solomon. Sau khi đọc những chữ khắc trên nhẫn, nhà vua như được khai sáng. Chiếc nhẫn khắc, điều đó rồi cũng sẽ qua đi. Vua Solomon nhận ra rằng tất cả sự giàu có và quyền lực của ngài rồi cũng sẽ không còn nữa. Mặt khác, lúc nhìn chiếc nhẫn sau khi bại trận, ông nhớ rằng những khó khăn như thế rồi cũng sẽ qua đi. Vua Solomon đã bị tác động sâu sắc bởi những lời lẽ khôn ngoan ấy. Một câu nói đơn giản có thể thay đổi cuộc đời bạn. Chú thích: Hebrew, một trong những ngôn ngữ chính thức của Israel, cũng dùng ở Mỹ và nhiều nơi ở châu Âu. Ba chữ Hebrew được khắc trên nhẫn là Gimel, Zazin, Zub, viết thành câu đầy đủ là Gemzel Zavil, có nghĩa là điều đó rồi cũng sẽ qua đi. Cẩm nang để đạt được hạnh phúc. Những lời lẽ của tri thức có thể đóng vai trò như những ngọn đèn soi đường. Nếu bạn lặp lại những lời lẽ sáng suốt và khắc ghi chúng trong tâm trí, chúng sẽ giúp bạn vượt qua nhiều khó khăn và xóa tan những nỗi sợ hãi. Chúng sẽ khiến bạn nhận thức và suy nghĩ tích cực hơn. Tôi có thể làm được điều đó. 1. Tôi sẽ tìm một câu nói sáng suốt mà tôi thích và dán nó ở nơi có thể tôi trông thấy. Tôi sẽ lặp lại nó thường xuyên. 2. Khi nỗi sợ hãi hoặc phiền muộn lấn át tôi, tôi sẽ chú tâm loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực. 3. Tôi sẽ mang những lời lẽ sáng suốt đến cho những người đang gặp buồn khổ ở chung quanh tôi. Henry Kissinger, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger, là một chính trị gia và là nhà ngoại giao quyền lực với sức ảnh hưởng lớn mạnh. Mọi người thậm chí còn bảo rằng tuy Nixon là tổng thống, nhưng Kissinger mới chính là người dịch chuyển cả thế giới. Henry Kissinger sinh ra trong một gia đình người Do Thái ở Đức và di cư đến Hoa Kỳ vào năm 1938. Ông không bao giờ để mất giọng Đức của mình, nhưng lại có thể sử dụng kiến thức mà ông đã tích lũy được nhờ vào việc đọc kinh thánh khi còn bé. Những kiến thức này đóng vai trò quan trọng, giúp ông thăng tiến trên chính trường quốc tế. Ông đã từng nói rằng mọi nguyên tắc chính trị đều có trong kinh thánh. Hãy tìm những lời lẽ tri thức của bạn và để chúng dẫn bạn tiến đến một tương lai tươi sáng và một quan điểm tích cực.